Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 405. Phong khẩu thuật: Ai cho ngươi dũng khí, lại dám sát Hắc Hổ Sơn đại đương gia Triệu Hổ? Triệu Giang Hà lạnh giọng chất vấn. Ngươi là? Trần Vũ cau mày hỏi. Bản quân Tà Long chân nhân. Triệu Giang Hà một chữ một cái nói. Chưa nghe nói qua. Trần Vũ lơ đánh nói. Nói ra người sau lưng ngươi. Triệu Giang Hà nói. Ngươi là đến cho Triệu Hổ báo thù? Trần Vũ cười hỏi. Nói. Còn chưa nói. Triệu Giang Hà sát ý lẫm lẫm hỏi. Ngươi trước trả lời bổn tọa. Trần Vũ nói. Triệu Hổ là bản quân đồ đệ. Ngươi nói sao? Triệu Giang Hà cười lạnh nói. Quyển kia tọa đưa ngươi đi gặp hắn. Trần Vũ lời nói làm tứ phía kinh ngạc nói. Thực lực không đủ, giọng ngược lại vẫn thật lớn. Bản quân ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có cái gì thủ đoạn? Triệu Giang Hà giọng âm trầm nói. Như vậy đủ chưa? Trần Vũ thân hình chợt lóe. Vạn năm đào mộc kiếm vung lên mà qua. Một cái đầu rớt xuống đất. Ngươi, ngươi, ngươi, còn chưa kịp phản ứng. Đầu liền bị chém đứt. Linh hồn trạng thái Triệu Giang Hà, vẻ mặt sợ hãi không dứt, thổ kê ngóa cẩu, không chịu nổi một kích. Một trường vỗ tán đối phương linh hồn, lấy đi đối phương túi càn khôn. Trần Vũ lắc mình đi, rất lợi hại, nhị lưu đạo quân Tà Long chân nhân, đều bị hắn trong nháy mắt miểu sát. Thật lợi hại, coi như là nhất lưu đạo quân. Cũng không khả năng giống như hắn đấm phát chết luôn nhị lưu đạo quân chứ. Sư phụ, chúng ta thua thiệt lớn. Sớm biết so với hắn Tà Long chân nhân lợi hại, chúng ta sẽ không chạy. Chung quanh võ giả, đạo sĩ, thấy tình hình này, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Tinh thần phục hồi lại, mọi người ngươi một lời ta một lời nói. Nhìn một chút can khôn tử cùng Tà Long chân nhân đổ vật. Trần Vũ lưu lại một cái túi càn khôn, tiện tay đem những bí tịch kia, đan dược, pháp khí, phù triện loại, toàn bộ vứt trên đất. Bí tịch đã xem qua, giữ lại không chỗ dùng chút nào, nhưng một cái lớn túi càn khôn, bên trong chỉ còn vàng bạc vật, gỡ xuống trên lưng vạn năm đào mộc pháp kiếm, tiêu tiền đem sung mãn thành một cây đao sau đó. Trần Vũ thả đi bộ còn hơn đi về phía trước. Lúc này hắn, người mặc bát quái y, chân đạp vân vân dày. Trên người đeo một cây nhìn như trăm năm đào mộc chế tạo thành trường đao. Một thân tu vi giống như một cái tam lưu thuật sĩ. Liếc mắt nhìn qua, khó tránh khỏi có chút lôi thôi lếch thếch. Đạo sĩ dùng đều là pháp kiếm, hoặc là đào mộc, hoặc là lôi kích mộc. Hoặc là tiền ngũ đế, nếu là không phải hắn cõng lấy sau lưng đao là đào mộc chế. Xuyên lại vừa là đạo bào, người ngoài nhất định sẽ coi hắn là thành một cái võ giả. Sau khi mặt trời lặn, từng cái coi hắn là thành con mồi yêu ma quỷ quái. Trước sau toát ra, ở những yêu ma quỷ quái đó xem ra, một cái lôi thôi lếch thếch tam lưu tiểu thuật sĩ. Hoàn toàn chính là tăng trưởng bọn họ thực lực thức ăn. Trang trí thành con cừu Trần Vũ, thỉnh thoảng hóa thân thành mãnh hổ, đem những yêu ma quỷ quái đó chiếm đoạt luyện hóa. Thật giống như không có gì tân thiên thuế, liên tiếp dụ ra để giết rồi mấy trăm yêu ma quỷ quái. Không thu được gì, Trần Vũ lắc mình đi tới Đại Tần Đế Quốc Đô Thành. Vào buổi trưa, hắn bước đi vào một cái tửu lầu. Đạo trưởng, trên lầu xin mời. Thấy hắn đi vào, một cái điếm tiểu nhị liền vội vàng tiến lên kêu. Ngồi ở lầu ba gần cửa sổ vị trí. Trần Vũ nói, đem các người rượu ngon thức ăn ngon. Toàn bộ bưng lên, đạo trưởng chờ một chút. Rượu và thức ăn lập tức tốt. Nhìn một cái trên bàn thỏi vàng. Điếm tiểu nhị cặp mắt sáng lên nói. Chiêu xuất vô hạn nạp hệ thống. Trần Vũ không coi ai ra gì cho mình nạp đạo thuật. Chú ngữ, ấn quyết, cửu tự chân ngôn, huyền diệu khó lường, uy lực cũng rất cường đại. Đây, ngũ hành thiếu bổ thuật. Sau khi luyện thành, có thể bổ nhân ngũ hành. Không sung mãn bạch không sung mãn. Định thân thuật, nhất định nhân tinh tức thần. Nhiều tài không sợ thiệt. Đây, âm dương lôi hỏa thuật. Âm hỏa diệt hồn, dương hỏa đốt người. Trước sung mãn bên trên. Phản đánh thuật, một khi đem luyện thành. Công kích toàn bộ bắn ngược. Thứ tốt, vận xui phụ thể thuật. Tự thân pháp lực cùng thuật pháp cảnh giới. Quyết định vận xui có tác dụng trong thời gian hạn định cùng uy lực. Chọn chọn lựa lựa một phen. Trần Vũ cho mình đầy hơn 300 loại đạo thuật. Hơn 200 loại chú ngữ. Hơn 100 loại ấn quyết. Nghiêm khắc tính được. Chú ngữ, ấn quyết, đạo thuật đều là thuật. Đơn giản phương pháp sử dụng không giống nhau thôi. Rất nhiều đạo thuật đều là linh hồn chi lực kết hợp chú ngữ. Ấn quyết mới có thể sử dụng. Nếu có thể biết rõ đem bản chất, chỉ bằng vào linh hồn chi lực, giống vậy có thể thi triển ra bất kỳ đạo thuật. Chú ngữ, ấn quyết, thừa dịp rượu và thức ăn còn không có bưng lên bàn tử. Trần Vũ lại đem những thứ kia đạo thuật, chú ngữ, ấn quyết, duy nhất xông tới cảnh giới tối cao. Cảm thấy một ít đạo thuật, chú ngữ, ấn quyết quá yếu, hắn dùng tiền đánh phá cực giới hạn, đem những thứ kia đạo thuật uy lực đề cao mấy cái cấp bậc. Có vô hạn nạp hệ thống, sao năng lực vẫn là rất tốt, rất cường đại. Thấy điếm tiểu nhị bưng rượu và thức ăn đi tới, Trần Vũ từ bỏ trong đầu nghĩ bậy, cầm đũa lên ăn, nghe nói không? Tà Long chân nhân Triệu Giang Hà cũng bị người giết. Tà Long chân nhân là hiện thời nổi danh cao. Thủ tuyệt thế, ai có thể giết được hắn? Nghe nói một cái 17-18 tuổi tiểu đạo sĩ. Ở Đại Vân Sơn một chiêu liền đem Tà Long chân nhân trong nháy mắt miểu sát. 17-18 tuổi tiểu đạo sĩ có thể giết được Tà Long chân nhân. Hơn nữa còn là đấm phát chết luôn. Nhìn giống như một cái 17-18 tuổi tiểu đạo sĩ. Có lẽ là một cái phản lão hoàn đồng lão yêu quái. Đoạn thời gian trước, Càn Khôn Tử Động Phủ xuất thế. Tà Long chân nhân cùng rất nhiều cường giả đều bị người tiểu đạo sĩ kia đánh chết. Trên đời lại thêm một người lúc chính lúc tà cường giả. Siêu cấp, Đại Tần Đế Quốc sợ là lại phải vén lên một trận tinh phong huyết vũ. Dưới lầu ăn cơm võ giả cùng đạo sĩ, tình cảm dạt dào nói không ngừng. Sau khi cơm nước no nê, Trần Vũ tính tiền rời đi, rong ruổi phồn hoa như gấm đầu đường. Hắn đông nhìn một chút, tây nhìn một chút. Trác huynh, Lãnh Nguyệt lâu hoa khôi hôm nay xuất giá, ngươi có muốn hay không đi? Giang huynh, tốt như vậy chuyện, há có thể ít rồi ta? Vương huynh, ngươi thì không nên đi đi. Mấy cái ăn mặc kiểu thư sinh thiếu niên, mặt mày hớn hở nói. Trong lòng Trần Vũ động một cái, lặng yên không một tiếng động đi theo mấy cái thư sinh phía sau. Đô thành có tu vi cao tuyệt đạo quân trấn giữ, không có cơ hội hàng yêu trừ ma. Hắn chuẩn bị đi Lãnh Nguyệt lầu đuổi một ít thời gian. Chờ Đại Hắc thôn tinh trở về, ta liền tìm một chỗ ngủ một giấc. Nhàn nhã dạo bước đi về phía trước. Sau mười mấy phút, Trần Vũ đi tới Lãnh Nguyệt lầu. Các vị công tử, thiếu hiệp, đạo trưởng, ai làm thơ tốt nhất? Hàn Nguyệt liền vì ai độc tấu một khúc, tràn đầy thành thục phong tình, dáng dấp thập phần xinh đẹp tú bà, vui vẻ ra mặt nói với mọi người. Ta tới trước, ngoài cửa sổ minh nguyệt quang, dưới giường dày hai cặp, ăn mặc kiểu thư sinh trác phong, dùng đùi đắc ý đọc một bài thơ. Ngự kiếm mà đi nghìn vạn dặm, lên như diều gặp gió cửu trọng thiên. Một cái đạo sĩ ăn mặc thanh niên, khí trùng tinh hà nói. Trần Vũ buồn cười không dứt, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Vị đạo trưởng này, ngươi xem không nổi tại hạ làm thơ? Trác Phong tức giận hỏi. Không có, ngươi làm thơ rõ ràng dễ hiểu, nhưng lại ngầm chứa âm dương chi đạo. Trần Vũ nghiêm trang nói, đạo trưởng tinh thông làm thơ. Trác Phong hỏi, hiểu sơ một, hai. Trần Vũ nói, đạo trưởng sao không làm một thủ, để cho mọi người khai mở nhãn giới. Trác Phong nói, bần đạo chỉ có thể thưởng thức, là không phải rất hiểu thi từ. Trần Vũ chê cười nói, thơ làm cho quá tốt, bị Hoa Khôi vừa ý thì phiền toái. Thơ làm quá kém, hắn vừa có lỗi với chính mình, rồi hướng không nổi người, xuyên Việt, cố hương. Sẽ không làm thơ lại không biết làm thơ, còn có mặt mũi nói hiểu sơ. Trác Phong không tha thứ nói, lặng yên không một tiếng động đưa một cái phong khẩu thuật cho đối phương. Trần Vũ tiếp tục lắng nghe người khác làm thơ. Trác huynh, ngươi làm sao vậy? Giang Hoa kinh nghi hỏi. Trác Phong vẻ mặt kinh hoàng đại hống đại khiếu, lại không có phát ra một chút thanh âm. Đạo trưởng, có thể hay không bỏ qua Trác huynh một lần? Giang Hoa hỏi. Cái gì? Trần Vũ cố làm u mê hỏi. Thật vất vả luyện thành phong khẩu thuật, há có thể tùy tiện cởi ra? Đạo trưởng, tha cho người được nên tha. Giang Hoa nói. Đúng vậy, đạo trưởng, núi không chuyển nước chuyển. Vương An Khuê phụ họa nói. Các ngươi đang nói gì? Trần Vũ giả vờ ngây ngốc hỏi. Đạo trưởng, chẳng lẽ là không phải ngươi để cho Trác huynh nói không ra lời sao? Giang Hoa chất vấn, ngươi thế nào chỉ mắt nhìn thấy ta đối với hắn làm phép rồi hả? Trần Vũ hỏi ngược lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?